Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 172, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, gương mặt hồng hồng. Cái gì a, Hứa tiên sinh thế nhưng nói nữ hài tử không có hắn hương. Hắn đương nhiên không cảm thấy đây là cái gì khích lệ nói. Không khỏi nghẹn cái khuôn mặt nhỏ nói. Mới không có đâu. Không có, Hứa tiên sinh chóp mũi chống tiểu hài tử mềm mại trên da thịt. Sau đó hơi hơi nâng lên mặt, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn lại đây. Lúc này mới dùng trầm ổn tự giữ tiếng nói trầm thấp nói. Bảo bảo trên người có một cổ nhàn nhạt mùi sữa. Có phải hay không nãy uống nhiều quá? Cố Nguyên cảm thấy mặc danh không khí trở nên nóng rực lên. Hắn động một chút thân mình. Lại là không có cách nào tránh thoát khai nam nhân gông cùm xiềng xích. Đành phải nghẹn thanh âm nói. Nguyên Nguyên không thích sữa bò. Kia vì cái gì trên người có một cổ mùi sữa. Hứa tiên sinh gương mặt kia tuấn mỹ lãnh túc. Ngũ quan đôi mắt thâm thúy. Nói ra nói. Lại là làm Cố Nguyên cảm thấy không chỗ dung thân lên. Hắn nghĩ đến còn ở trà thính chờ Bạch Lan Lan. Vì thế đem nhắm lại miệng cấp mở ra nói. Ta muốn đi xuống. Hứa Thụy Thần ôm tiểu hài tử. Tiếp tục trêu đùa hắn. Ngươi còn không có trả lời tiên sinh nói. Cố Nguyên nào biết đâu rằng. Hắn lại không thích uống sữa bò. Không biết đầu nhỏ nghĩ tới cái gì. Hơi hơi trợn to đôi mắt. Chẳng lẽ là bởi vì hắn gần nhất thích ăn kẹo sữa duyên cớ sao? Vì thế hắn vội vàng mềm mại mà nói. Là Nguyên Nguyên ăn đường ăn nhiều. Cố Nguyên ba ba nhìn Hứa tiên sinh, hy vọng hắn lập tức đem chính mình cấp buông xuống. Nhưng là nam nhân lại là không dao động, chỉ là nói một câu. Phải không, tiên sinh không có nghe rõ ràng. Bảo bảo lại cấp nghe một chút. Cố Nguyên nhìn Hứa tiên sinh đầu lại dựa sát lại đây. Không biết vì cái gì chân có điểm nhũn ra, mà lúc này Bạch Lan Lan ở trà thính chờ thật lâu. Cố Nguyên bọn họ trước sau không có trở về. Nàng dần dần trở nên có chút bất mãn lên. Vì thế nàng nương muốn thượng WC lý do. Thừa dịp người chú ý thời điểm. Trộm lên lầu. Bạch Lan Lan vừa rồi chú ý tới hai người là hướng tới cái này phương hướng đi. Cho nên nàng lên rồi về sau. Không khỏi nhìn nhìn bốn phía. Sau đó nghe được nam nhân hơi trầm thấp thanh âm. Tựa hồ là một cái khác phương hướng tới. Bạch Lan Lan không khỏi dưới chân vừa chuyển, hướng tới mà đi, chỉ là nàng còn không có ở cửa trước đứng yên, liền thấy được kia phiến môn cũng không có đóng lại, mà là mở ra, nàng sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị đi tới thời điểm, nghe được Cố Nguyên thanh âm, Bạch Lan Lan vội vàng dừng bước, kế tiếp, nàng nhìn đến hình ảnh, lại là làm nàng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy tuấn mỹ lãnh túc nam nhân ôm một người thiếu niên. Kia thiếu niên đúng là Cố Nguyên. Cố Nguyên vành tay có điểm đỏ lên. Mà Hứa tiên sinh còn lại là thân mật ôm hắn eo. Cúi đầu, tựa hồ ở cùng thiếu niên nói chuyện. Hai người thấy thế nào? Đều có chút thân mật qua đầu. Bạch Lan Lan đương trường như là bị cái gì cấp định trụ giống nhau. Cố Nguyên không phải đã nói Hứa luôn là hắn tỷ phu sao? Kia trước mắt cái này hình ảnh lại là như thế nào giải thích? Bạch Lan Lan trái tim điên cuồng nhảy lên. Nàng như thế nào đều cảm thấy trước mắt cái này hình ảnh có điểm không quá bình thường. Đặc biệt là nam nhân thanh âm trầm thấp mà sủng nịch. Bạch Lan Lan trong nhà cũng có một cái tỷ tỷ. Nhưng là tỷ phu đối nàng tuy rằng quan tâm. Cũng sẽ không quan tâm yêu thương đến loại tình trạng này. Mà liền ở ngay lúc này. Nam nhân nâng lên mặt, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn lại đây. Bạch Lan Lan cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tim đập thiếu chút nữa đình chỉ. Liền ở nàng bị dọa đến thiếu chút nữa ra tiếng thời điểm. Hứa tổng thu hồi tầm mắt, phảng phất cũng không để ý nàng đánh vỡ trước mắt một màn này. Mà Bạch Lan Lan còn lại là nhanh chóng lui về phía sau một bước. Sau đó hoang mang rối loạn vội vội nhéo chính mình váy đi xuống. Nàng ở trên chỗ ngồi tâm thần không yên một hồi lâu. Cố Nguyên mới từ mặt trên xuống dưới. Hắn vóc dáng không cao lắm. Ít nhất không có 1m8. Nhưng là thực cân xứng. chân rất dài, thoạt nhìn da bạch mạo mỹ, môi hồng răng trắng bộ dáng, càng là làm người ánh mắt không khỏi đặt ở hắn trên người. Càng miễn bàn hắn cặp kia xinh đẹp ướt át đôi mắt. Bạch Lan Lan rất rõ ràng minh bạch, nếu không phải đối phương không phải nữ sinh, cái này ban hoa còn không tới phiên nàng tới làm. Bạch Lan Lan vừa nhìn thấy Cố Nguyên, liền nghĩ tới vừa rồi cái kia cảnh tượng. Nàng trong lòng có chút hỗn độn, chẳng được bao lâu, liền đi theo Cố Nguyên cáo từ đi rồi. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Từ ngày đó qua đi, Bạch Lan Lan nhận thấy được Cố Nguyên cùng chính mình tựa hồ có một tầng ngăn cách. Dĩ vãng nàng đều là chủ động cùng đối phương nói chuyện. Thiếu niên cũng sẽ mềm mục thò qua tới cùng nàng nhu nhu giảng đạo. Nhưng là hiện tại, Cố Nguyên hiển nhiên không có như vậy nhiệt tình. Tuy rằng hắn vẫn là sẽ phản ứng Bạch Lan Lan. Bạch Lan Lan đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nàng biết chính mình tâm tư có điểm rõ ràng. Người đều là mâu thuẫn phức tạp. Nàng vừa nói Hứa Tổng không phải nàng tìm bạn đời tiêu chuẩn. Nhưng là rốt cuộc nam nhân mị lực quá lớn, không ai có thể chống cự trụ. Nàng liền tính biết không có gì quá lớn hy vọng, còn là nhịn không được vượt qua lôi trí. Nếu nam nhân đối nàng không sinh ra cái gì kiều diễm tâm tư, chỉ đem nàng trở thành một cái tiểu nữ hài tới xem, kia nàng cũng không có gì tổn thất. Nhưng là Bạch Lan Lan không nghĩ tới sẽ đáp thượng Cố Nguyên cùng nàng hữu nghị. Cố Nguyên tuy rằng nhìn qua thập phần đơn thuần thiên chân, nhưng hắn lại không phải chân chính ngây ngốc. Bạch Lan Lan ở Hứa gia biểu hiện quá rõ ràng. Hắn như thế nào cũng hiểu ý thức đến giờ cái gì. Vô pháp tránh cho sinh ra một chút ngăn cách tâm lý. Bạch Lan Lan có tâm vãn hồi này đoạn hữu nghị, nhưng là nàng trong đầu đều là ngày đó đụng tới hình ảnh, không ngừng ở nàng trong đầu hiện lên. Bạch Lan Lan càng xem càng cảm thấy, Hứa tiên sinh cùng Cố Nguyên quan hệ quá thân mật. Thân mật không giống như là bình thường quan hệ ở chung. Nàng nhịn không được đối với Cố Nguyên hỏi, người cùng Hứa Tổng, ngày thường quan hệ đều là như vậy hảo sao? Hắn thường xuyên ôm ngươi. Cố Nguyên thấy Bạch Lan Lan chủ động nói với hắn lời nói, nhịn không được cùng đối phương đối diện. Sau đó nhấp môi, ấp úng mà nói, Bạch Lan Lan, người thích Hứa tiên sinh sao? Ngày đó hắn ở phòng khách, Bạch Lan Lan vẫn luôn ở cùng Hứa tiên sinh nói chuyện, thậm chí cũng chưa phản ứng hắn. Cố Nguyên không ngốc, hắn mềm mụp mà nói, người không phải thích chó con sao? Hứa tiên sinh tuổi đã lớn. Cố Nguyên xinh đẹp ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Bạch Lan Lan cắn một chút môi nói, ta không nghĩ lừa ngươi, ta liền muốn gả cấp kẻ có tiền. Hứa Tổng như vậy ưu tú, tuy rằng tuổi so với chúng ta lớn một chút, nhưng là hắn như vậy có tiền. Nàng lập tức nói, nhưng là ta biết Hứa Tổng đối ta không có hứng thú, ta đã hết hy vọng, ngươi còn không có trả lời ta nói. Cố Nguyên nghe được nàng những lời này, trong lòng cảm thấy thực thất vọng. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy Bạch Lan Lan là một cái rất tốt đẹp nữ hài tử. Kỳ thật gả cho kẻ có tiền cũng không phải cái gì đáng giá mất mặt. Hắn chỉ là cảm thấy Bạch Lan Lan làm như vậy không tốt lắm. Hắn tâm tình có điểm hạ xuống lên. Lời nói cũng có chút dầu dĩ không vui. Hứa tiên sinh phía trước đối ta cũng thực hung, hiện tại mới rất tốt với ta. Bạch Lan Lan lại là hỏi, hảo đến tình trạng gì? Hắn ôm ngươi, còn thân ngươi. Cố Nguyên nghiêm túc mà nói, chỉ thân quá Nguyên Nguyên vài lần mặt, còn ôm Nguyên Nguyên. Bạch Lan Lan mới đầu nghe thời điểm giống như cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Nhưng là nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, không có cái kia tỷ phu cùng cậu em vợ sẽ như vậy. Vì thế nàng do dự nói, người vẫn là không cần cùng Hứa Tổng quá mức thân mật. Cố Nguyên không biết nàng vì cái gì muốn nói như vậy. Hắn muộn thanh nói, vì cái gì a? Bạch Lan Lan cũng nói không nên lời vì cái gì. Nàng lại hỏi, Cố Nguyên, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bằng hữu sao? Cố Nguyên nhìn nhìn nàng, thành khẩn mà trả lời, có thể, nhưng là ta không có cách nào cùng ngươi giống như trước giống nhau hảo. Bạch Lan Lan cảm thấy Cố Nguyên quá trực tiếp, Nàng tâm tình có chút yêu thương, gật gật đầu nói, ta đã biết. Cố Nguyên không có đem Bạch Lan Lan câu nói kia để ở trong lòng. Bởi vì đã khoảng cách thi đại học rất gần, hắn cũng càng thêm nghiêm túc nỗ lực. Hứa tiên sinh hỏi hắn muốn khảo cái gì đại học. Cố Nguyên rối rắm, hắn cảm thấy chính mình hiện tại học tập tiến bộ rất lớn. Nhưng là muốn thượng cái nào đại học, còn không biết thượng cái nào đại học mới có khả năng có thể tiến Hứa tiên sinh công ty đâu. Sau đó hắn liền nghe được Hứa tiên sinh đối hắn nói. Khảo A đại đi, nếu ngươi có thể thi đậu nói. Chờ tốt nghiệp, ta có thể suy xét làm ngươi tới ta công ty. Cố Nguyên biết A đại là một cái hảo đại học, nhưng không phải tốt nhất. Hắn xem qua Hứa tiên sinh công ty thông báo tuyển dụng yêu cầu. A đại ở đông đảo trường học chung, kỳ thật chỉ có thể nói miễn cưỡng đập vào mắt. Nếu hắn cùng những người khác cùng đi nhận lời mời, bị soát đi xuống nhất định là hắn. Nhưng là mặt khác ưu tú trường học, Cố Nguyên cũng không có nắm chắc có thể thi đậu. Hắn cảm thấy hắn nỗ lực thời gian quá muộn. Cố Nguyên cảm thấy thật giống như là bầu trời bánh có nhân nện ở hắn trên đầu giống nhau. Có điểm choáng váng, hắn nhịn không được dùng ướt át đôi mắt nhìn nam nhân nói. Thật, thật vậy chăng? Hứa tiên sinh nói, bất quá là có yêu cầu. Cố Nguyên thiên chân vô tà hỏi. Hứa tiên sinh, cái gì yêu cầu a? Một vòng ít nhất trở về một lần. Hứa tiên sinh nói như vậy. Cố Nguyên lúc này mới phát hiện, nguyên lai a đại là cách bọn họ gần nhất. Hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Rốt cuộc hắn còn không có được đến Hứa tiên sinh rất nhiều thích. Cũng không có trở thành đối phương chân chính bảo bối. Cố Nguyên thực mau liền thi đại học xong rồi. Tốt nghiệp ngày đó, lớp trong lòng thập phần không tha. Vì thế khai một cái loại nhỏ liên hoan sẽ. Trên bàn nước trái cây cùng rượu đặt ở cùng nhau. Cố Nguyên mơ màng hồ đồ liền uống say rồi. Hắn đầu choáng váng. Hứa tiên sinh gọi điện thoại lại đây thời điểm. Hắn không có tiếp. Thẳng đến đi ra ngoài thời điểm. Cố Nguyên gương mặt phấn hồng thổi phong. Lúc này mới nhớ tới muốn cùng Hứa tiên sinh liên hệ. Chỉ là hắn còn không có đem điện thoại cấp lấy ra tới. Liền thấy được một chiếc xe ngừng ở hắn trước mặt. Cửa xe bị mở ra. Hứa tiên sinh anh Tuấn khuôn mặt lộ ra tới. Nam nhân quần áo khí chất thoạt nhìn đều có chút tự phụ bất phàm. Hắn đối với Cố Nguyên nói một câu. Gan phì, không tiếp tiên sinh điện thoại. Cố Nguyên nhìn trước mặt Hứa tiên sinh. Chỉ cảm thấy hắn giống như biến thành hai người. Hắn xoa xoa đôi mắt. Lẩm bẩm kêu một câu. Hứa Thụy Thần không nói lời nào. Tiểu hài tử tiếng nói lại mềm lại nhu. Lúc này chính ngoan ngoãn nhìn hắn. Môi có điểm thủy nhuận nhuận phấn đô đô. Tiết trắng làn da cũng mang theo một chút hoa anh đào phấn nộn. Hắn đôi mắt tối sầm lại. Nâng lên tay. Đem thiếu niên cấp bắt lại đây. Cố Nguyên lập tức liền ngồi ở nam nhân trên đùi. Hắn mở to ướt át đôi mắt đi theo Hứa tiên sinh đối diện. Nam nhân ôm hắn eo. Thanh âm trầm thấp phảng phất giống rượu vang đỏ giống nhau mê người thuần hậu. Uống rượu, Cố Nguyên liền tính đầu óc có chút không thanh tỉnh. Cũng có thể cảm giác ra tới. Giờ phút này Hứa tiên sinh sắc mặt lãnh túc. Nhìn không ra cái gì biểu tình. Nghĩ đến cũng sẽ không cao hứng đi nơi nào. Hắn trong lòng lo sợ, thanh âm ấp úng mà nói, Nguyên Nguyên không có. Hứa tiên sinh nghe nghe trên người hắn hương vị, buộc chặt cánh tay, ngữ khí trầm ổn, trên người một cổ mùi rượu, còn nói không có. Cố Nguyên chỉ cảm thấy choáng váng, khó trách hắn cảm thấy xem Hứa tiên sinh có điểm cùng phía trước không quá giống nhau. Nguyên lai hắn đem rượu trở thành nước trái cây cấp uống sai rồi. Không khỏi ngốc ngốc nhìn nam nhân. Tiên sinh phía trước nói như thế nào? Hứa Thụy Thần bóp tiểu hài tử eo. Kia Trương Anh Tuấn trầm ổn gương mặt nhìn không ra còn lại biểu tình. Nhưng lại là không giận tự uy. Cố Nguyên lúc này mới như là làm sai sự tình gì giống nhau. Cúi đầu tới, Nguyễn Thanh nói. Muốn ngoan ngoãn nghe lời. Không thể giống như trước giống nhau hút thuốc uống rượu đánh nhau. Đi quán ba. Đánh bạc, còn muốn nghe tiên sinh nói. Tiểu hài tử bất an bắt lấy hắn quần áo. ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Hứa Thụy Thần không nói chuyện, chỉ là một bàn tay ôm hắn eo. Phía trước tài xế Dư Quang nghẹn thấy một màn này. Nhìn Hứa tổng cùng tuổi chỉ có 18 tuổi Cố tiểu thiếu gia như vậy thân mật ái muội, làm bộ nhìn không thấy quay mặt đi đi. Nguyên Nguyên biết sai rồi. Cố Nguyên hồi lâu đều đợi không được Hứa tiên sinh trả lời. Càng thêm bất an lên. Tiểu hài tử lại ngoan lại mềm, ướt rầm rề đôi mắt như là một con tiểu cẩu giống nhau nhìn chính mình. Hứa Thụy Thần yết hầu hơi lan, hỏi một câu, nào sai rồi? Cố Nguyên ngoan ngoãn trả lời, không nên uống rượu. Hắn chớp một chút đôi mắt, chỉ cảm thấy xe tuy rằng vững vàng chạy, nhưng giống như chính là chảo không xong nam nhân quần áo giống nhau. Không khỏi khẽ nhúc nhích một chút thân mình, gần sát qua đi, mềm mụp mà nói ngọn nguồn. Nam nhân tâm tư căn bản không ở tiểu hài tử trả lời thượng. Tiểu hài tử eo lại mềm lại tế, huống chi bọn họ vẫn là ở trong xe. Kia đỉnh kiều viên mông vừa động, còn chưa thức tỉnh địa phương, bị cọ ra vài phần hỏa khí. Cố Nguyên nói, liền cảm thấy có vài phần không đúng rồi. Hắn giật giật không an phận mông nhỏ, chỉ cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là hắn cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Lại lo lắng Hứa tiên sinh tức giận. Xinh đẹp mắt to nhìn không chớp mắt mà nhìn người. Yên lặng quan sát, lại không nghĩ. Hứa tiên sinh lại là chảo một cái đã bắt được hắn eo. Dùng hơi hơi ảm ách thanh âm nói. Vặn cái gì? Cố Nguyên không xoay. Bởi vì Hứa tiên sinh lời nói mang theo một chút lãnh túc cùng trầm thấp. Hắn chỉ cần ngồi ở tại chỗ. Có điểm bất an nhìn người, còn tưởng rằng đối phương còn ở sinh khí. Hứa Thụy Thần không nói lời nào, thẳng đến mục đích địa về sau, mới nói một câu, Cố Nguyên, người phải vì chính mình hành vi phụ trách nhiệm. Cố Nguyên lập tức bị dọa sợ, bởi vì Hứa tiên sinh một kêu tên của hắn, liền có bất hảo sự tình phát sinh. Hắn lo sợ bất an nhìn Hứa tiên sinh, trong lòng có điểm ủy khuất. Hắn không phải cố ý uống rượu nha. Nam nhân xuống xe thời điểm, Cố Nguyên còn tưởng rằng đối phương sẽ đem chính mình cấp buông xuống. Nhưng là cũng không có. Hứa Thụy Thần liền như vậy ôm hắn. Tài xế lại đây mở cửa thời điểm, hắn cũng không có buông. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng nhìn người. Trong đó cũng bởi vì có cồn duyên cớ, hắn có điểm thẹn thùng, cũng có chút ngượng ngùng, nhịn không được nói. Nguyên Nguyên muốn xuống dưới, như vậy bị biệt thự đám người hầu nhìn đến, sẽ nói hắn đều lớn như vậy, cũng không ngượng ngùng mặt, còn muốn cho Hứa tiên sinh ôm. Cố Nguyên động, sau đó hắn liền cảm nhận được một cái đồ vật, đang ở chống hắn mông nhỏ. Hắn lập tức có điểm hoãn bất quá thần tới, nhưng là thời gian cũng không có làm hắn cái này bởi vì cồn duyên cớ mà trong óc trở nên có chút chỉ độn người nhiều tự hỏi. Bởi vì Hứa tiên sinh đã vỗ vỗ hắn mông, kêu hắn an tĩnh lại, Cố Nguyên lập tức liền câm miệng, rốt cuộc hắn phạm sai lầm, Hứa tiên sinh còn không có nói muốn tha thứ hắn. Tới rồi đại sảnh thời điểm, người hầu quả nhiên thấy được bọn họ như là liên thể anh giống nhau ôm tư. Cố Nguyên cảm thấy thực mất mặt, hắn nhịn không được đem mặt cấp chôn tới rồi nam nhân ngực. Trong lòng có điểm dầu dĩ không vui. Hứa Thụy Thần vỗ vỗ hắn bối, trầm thấp nói, không ai xem ngươi chê cười. Cố Nguyên mới không tin, hắn cái này đại cái, còn phải bị Hứa tiên sinh giống bảo bảo giống nhau ôm vào trong ngực. Những người đó khẳng định ở trong lòng chê cười hắn. Hắn phồng lên cái khuôn mặt nhỏ, tức giận biểu tình đều viết ở trên mặt. Hứa Thụy Thần lên lầu, mới đem người cấp buông xuống. Nhưng là Cố Nguyên vẫn là không có thể đi xuống, chỉ có thể ngồi ở nam nhân trong lòng ngực. Đối phương nhéo nhéo hắn mặt, dùng trầm ổn bình tĩnh ngữ khí nói, tiên sinh còn không có sinh khí, người nhưng thật ra sinh khí thượng. Cố Nguyên cảm thấy hắn không nói đạo lý, phồng lên cái quai hàm nói, Nguyên Nguyên không có sai. Hứa tiên sinh nói, bảo bảo không có sai. Hắn thanh âm nghe đi lên bình tĩnh lại tự giữ. Nhưng là Cố Nguyên nghe xong về sau, lại là trong lòng mạc danh hốt hoảng. Nhưng vẫn là đúng lý hợp tình mà nói. Ân, Nguyên Nguyên không có sai. Nếu là tiên sinh không đi tiếp ngươi, ngươi biết hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì sao? Hứa Thụy Thần nói. Cố Nguyên nhịn không được nhìn nam nhân. Sẽ bị bía. N Thái theo dõi. Nam nhân ôm hắn eo. Ánh mắt dừng ở tiểu hài tử hồng nhuận trên môi. Nơi này giống như là cánh hoa giống nhau tốt đẹp mê người. Hứa Thụy Thần thu hồi tầm mắt. Cùng tiểu hài tử bốn mắt nhìn nhau. Sau đó nói. Bảo bảo lớn lên như vậy xinh đẹp. Đối phương nhất định sẽ làm một ít quá mức sự tình. Cố Nguyên bị hù dọa. Hắn ấp úng hỏi. Cái gì là quá mức sự tình? Muốn biết. Hứa tiên sinh nhéo hắn cằm. Thâm thúy đôi mắt nhìn lại đây. Cố Nguyên bị hắn xem tâm hoảng hoảng. Không biết vì cái gì trái tim nhỏ thật giống như bị người cấp bắt được giống nhau. Hắn đột nhiên sửa miệng mà nói. Nguyên Nguyên hiện tại không muốn biết. Nhưng là Hứa Thụy Thần lại là nhéo hắn mặt. Môi bao phủ lại đây. Sau đó cúi đầu. Cho tiểu hài tử một cái hôn sâu. Liền như vậy chống môi. Dây dưa tiến vào. Cố Nguyên môi bị ngậm lấy. Sau đó cấp tinh tế mút cắn. Hắn xinh đẹp đôi mắt lập tức liền càng thêm ướt át. Còn mang theo một tầng nhàn nhạt sương mù. Nam nhân động tác càng lớn gia tăng. Còn mang theo một chút không được xía vào bá đạo. Cố Nguyên cái này thật sự bị dọa tới rồi. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt. Còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Mông nơi đó đồ vật không thể bỏ qua. Lại còn có càng ngày càng nóng cháy. Hắn khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Dùng sức đẩy ra nam nhân. Lại là không làm nên chuyện gì. Cố Nguyên ngây dại. Hắn muốn hỏi Hứa tiên sinh vì cái gì muốn đích thân mình. Nhưng là cuối cùng lại là bị hôn toàn thân nhũn ra. Thở hồng hộc. Chỉ có thể vô lực treo ở nam nhân trên người. Hứa Thụy Thần lúc này mới chậm rãi nói. Bảo bảo lớn lên đẹp như vậy. Bi, Ến Thái nhất định sẽ đối với ngươi làm ra chuyện như vậy. Cố Nguyên tuy rằng đơn thuần. Nhưng là hắn không ngốc. Hắn trong lòng bất an. Ấp úng nói. Chính là Nguyên Nguyên sẽ bảo hộ chính mình. Bảo bảo sức lực như vậy tiểu. Bi, Ến Thái một bàn tay là có thể đem ngươi cấp bắt lấy. Hứa tiên sinh nói. Lại ngậm lấy bờ môi của hắn. Còn sẽ làm càng nhiều quá mức sự tình. Cố Nguyên ngây dại. Hắn bị thân lợi hại. Nhịn không được nghĩ thầm. Thật sự có như vậy bi. Ến Thái sao? Hắn nhịn không được nghĩ thầm. Nam nhân làm ra chuyện như vậy. Có phải hay không cũng là bía. N Thái đâu? Cố Nguyên bị hôn một hồi lâu. Hắn thật sự chịu không nổi. Đành phải dùng sức đẩy ra nam nhân. Lớn tiếng mà nói. Người không thể thân Nguyên Nguyên. Hứa tiên sinh bị hắn đẩy ra. Thâm thúy đôi mắt nhìn lại đây. Dùng trầm thấp giống như rượu vang đỏ nồng hậu thanh âm nói. Ta chỉ là ở cùng bảo bảo nói nguy hại. Cố Nguyên có trong nháy mắt dao động. Thật, thật vậy chăng? Hắn nhịn không được nói. Chính là ta là nam hài tử A cho nên mới nói là bía. N Thái. Hứa tiên sinh một bên nói như vậy. Một bên vươn tay. Thăm đi vào. Sờ sờ hắn eo. Cố Nguyên eo vốn dĩ liền có điểm phát ngứa. Bị hắn như vậy một sờ. Eo đều có chút mềm. Hắn hơi thở có điểm không xong. Như là miêu nhi giống nhau bất an nói. Ô, không cần sờ Nguyên Nguyên eo. Hứa Thụy Thần chỉ là nhìn hắn. Sau đó một bên dùng trầm ổn thanh âm chậm rãi nói. Bía, N Thái còn sẽ sờ bảo bảo eo. Bảo bảo say rượu, cái gì cũng không biết. Cố Nguyên bị hắn càng nói càng sợ hãi. Sau đó ô ô yết yết mà nói. Nguyên Nguyên về sau không bao giờ uống rượu. Hứa Thụy Thần lúc này mới bắt tay từ kia trơn trượt trên eo. Rời đi, Cố Nguyên bất an mà nhìn người. Hắn kỳ thật là cảm thấy hắn cùng Hứa tiên sinh làm sự tình có điểm kỳ quái. Đây là không đúng, đặc biệt là phía dưới có cái đồ vật chống hắn. Làm hắn càng thêm bất an lên. Hứa Thụy Thần lại là rời đi khai đề tài nói. Bảo bảo lập tức liền phải đọc đại học. Cố Nguyên ngoan ngoãn điểm đầu. Hắn kỳ thật tưởng từ nam nhân trên người đi xuống. Dĩ vãng thời điểm, hắn cùng Hứa tiên sinh như vậy thân mật. Kỳ thật hắn trong lòng là thật cao hứng. Nhưng là lần này, hắn trong lòng bất an cùng thấp thỏm lớn hơn cao hứng. Hắn ướt át đôi mắt nhìn nam nhân, nhấp một chút môi đỏ, ấp úng mà nói, Nguyên Nguyên sẽ nghe lời. Hứa Thụy Thần hôn hôn hắn cái trán. Thượng đại học chính là một cái chân chính đại nhân. Cố Nguyên bị hắn thân cái trán. Kỳ thật phía trước ngủ ngon hôn thời điểm, Hứa tiên sinh có đôi khi cũng sẽ như vậy ôm hắn thân. Nhưng là hắn khi đó cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Hiện tại, lại cảm giác như là gặp cái gì mãnh thú giống nhau. Cả người đều là khẩn trương. Cố Nguyên môi vừa rồi bị hôn qua, lúc này trở nên đỏ bừng, như là bị xoa thượng hoa hồng nước giống nhau. Mê người thực, Hứa Thụy Thần nhìn, yết hầu hơi hơi hoạt động. Hắn hơi thở nhích lại gần, đem muốn thoát đi tiểu hài tử gông cùm xiềng xích trong ngực chung. Lời nói ở trong cổ họng lăn một vòng chậm rãi nói ra. Bảo bảo trưởng thành là có thể làm rất nhiều chuyện. Cố Nguyên lung tung gật đầu. Hắn lúc này bất an là lớn hơn với cùng Hứa tiên sinh thân cận. Ở hắn mà nhận chi, loại này thân cận đã vượt qua rõ ràng phạm vi, còn sẽ cùng người yêu đương. Hứa Thụy Thần nói, sau đó một bên buộc chặt tiểu hài tử vòng eo. Lời nói nhàn nhạt nói, bảo bảo thích cái dạng gì nữ hài tử. Cố Nguyên bất an mà nói, Nguyên Nguyên cũng không biết. Nói như vậy, bảo bảo là tưởng ở đại học yêu đương. Hứa tiên sinh nói như vậy, Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, hổ thẹn mặt, ấp úng mà nói, không có, không có a, đó chính là nghĩ tới. Hứa Thụy Thần đem hắn càng đi trong lòng ngực mang, cách chương.